Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 287, sinh con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một năm sau, Hạ Mạt và Dung Trạm đã có một đứa trẻ của riêng mình. Dung Trạm vô cùng vui mừng, nhưng anh lo lắng về tính cách nóng nảy của Hạ Mạt. Anh đã giới hạn hành động của cô, chỉ cho phép cô ra ngoài khi có sự đồng hành của anh. Gần đây, Dung Trạm bận rộn với công việc. Hạ Mạt cảm thấy rất buồn chán. Cô buộc phải tìm việc gì đó để làm. Vương Mã, cô nghỉ ngơi đi, để tôi tưới hoa. Hạ Mạt nói với người giúp việc. Người giúp việc ngay lập tức từ chối. Không thể được, thưa phu nhân, bụng cô to như vậy sao có thể làm việc này? Hạ Mạt nhìn người giúp việc với ánh mắt có chút tủi thân. Cô hãy để tôi làm, tôi sẽ rất cẩn thận. Tôi buồn chán quá. Không được, người giúp việc vẫn kiên quyết từ chối, nhưng cuối cùng không thể chống lại sự năn nỉ của Hạ Mạt. Bà đành đồng ý. Hạ Mạt bụng bầu, ở nhà chuẩn bị tưới hoa. Thì lúc này, Dung Trạm vì để quên tài liệu ở nhà nên quay về lấy. Thấy cảnh tượng này, anh rất không hài lòng, liền bước nhanh về phía cô. Mạt Mạt, em lại không nghe lời rồi. Nghe thấy vậy, Hạ Mạt chỉ đành dừng lại hành động của mình, quay người nhìn Dung Trạm với vẻ mặt tức giận. Anh đừng giận mà, em chỉ cảm thấy buồn chán qua thôi. Dung Trạm thở dài, bước lại ôm lấy cô. Em ngoan một chút, được không? Hãy coi như là vì đứa trẻ. Hạ Mạt ngoan ngoãn gật đầu, theo Dung Trạm đến phòng khách, yên tĩnh xem TV, bởi vì Dung Trạm lo lắng cho bụng bầu của cô. Không cho phép Hạ Mạt làm bất kỳ việc nhà nào, nên Hạ Mạt cảm thấy buồn chán. Giờ có Dung Trạm ở nhà, cô chỉ biết nghe lời. Nhìn thấy vậy, Dung Trạm cũng yên tâm quay vào phòng sách lấy tài liệu. Trước khi đi công ty xử lý công việc, còn đặc biệt dặn cô không được đi lung tung. Hạ Mạt đâu có dễ dàng nghe lời như vậy. Nhân lúc Dung Trạm không để ý, cô lén lút tránh khỏi tầm nhìn của mọi người. Một mình đến công viên giải trí mà trước đây cùng Dung Trạm đến để tận hưởng những kỷ niệm. Cô vừa đến cổng công viên giải trí thì thấy một chiếc xe sang trọng dừng ở đó. Một người phụ nữ ăn mặc SEXY đang tựa vào cửa xe. Thấy Hạ Mạt thì uốn éo đi tới. Hương nước hoa mạnh mẽ phả vào mặt khiến Hạ Mạt nhíu mày. Nhưng để giữ phép lịch sự, cô không muốn nổi giận. Ai ngờ, người phụ nữ lại lên tiếng trước. Cô là Hạ Mạt phải không? Hạ Mạt gật đầu trả lời. Đúng, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ cười mà không nói. Từ trong túi sách lấy ra một chiếc ví của nam giới. Hạ Mạt nhíu mày, ngước nhìn cô ta. Cái ví đó cô đã quen thuộc đến mức nào? Chính là của Dung Trạm. Nhận thấy phản ứng của Hạ Mạt, trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia khác thường, nhanh đến mức khó có thể nắm bắt. Cô ta nhét cái ví vào tay Hạ Mạt. Cô Hạ, đây là ví anh Dung hôm qua vô tình để quên ở bệnh viện. Tôi hẹn cô ra đây trả lại, sợ cô hiểu lầm nên mới phải làm vậy. Người phụ nữ nói xong thì cười ngại ngùng, gò má đỏ ửng, như thể nhớ đến điều gì. Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng đó, Hạ Mạt trong lòng hơi cảm thấy ghê tởm. Tôi nghĩ anh Dung chắc chắn rất lo lắng khi làm mất ví. Anh ấy thật sự là một người tốt. Hôm qua còn ở bệnh viện với tôi lâu như vậy. Nghe câu nói này, Hạ Mạt càng cảm thấy chán ghét. Chỉ muốn lập tức xé tan lớp mặt nạ giả dối của cô ta. Hạ Mạt không thay đổi sắc mặt, cho ví vào túi của mình. Đồng thời lịch sự nói cảm ơn. Cảm ơn cô đã trả lại ví cho tôi. Bây giờ sức khỏe của cô ổn rồi chứ? Tôi đã không sao rồi, chỉ là bị hoảng sợ thôi. Anh Dung rất có trách nhiệm. Cô ta một mực gọi anh Dung khiến lòng Hạ Mạt cảm thấy khó chịu. Không biết sau lưng đang nghĩ gì. Thấy Hạ Mạt có chút không vui, người phụ nữ với đôi mắt phượng khéo léo liếc nhìn, đột nhiên nắm lấy tay cô, ngọt ngào nói. Cô Hạ, chúng ta thật sự có duyên đúng không? hay là tôi mời cô đi ăn? Ha ha, đúng vậy, thật sự có duyên. Hạ Mạt cười giả lả đáp lại vài câu, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Ai muốn có duyên với cô? Cố tình lại muốn tiếp cận Dung Trạm không biết là vì lý do gì. Cô Hạ, tôi mời cô ăn cơm được không? Tôi cảm thấy chúng ta có nhiều chủ đề chung để nói. Người phụ nữ nhiệt tình mời gọi, nhưng Hạ Mạt không cần suy nghĩ đã từ chối. Xin lỗi, tôi không rảnh. Cô Hạ, cô còn đang giận sao? Anh Dung thật sự chỉ là vô tình làm rơi ví ở bệnh viện. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có gì. Biểu cảm của cô ta có chút hoảng loạn. Hạ Mạt trong lòng lạnh lùng cười. Giả vờ như vậy là rất khá. Cố ý ở đây gián tiếp khiêu khích mối quan hệ của cô với Dung Trạm. Cô ta thật không tệ. Diễn xuất cũng thật đủ. Hạ Mạt trong lòng đưa ra kết luận này. Nếu cô ta muốn diễn kịch, vậy thì mình cũng sẽ cùng cô ta chơi đến cùng. Đây là nhà hàng mà Dung Trạm và cô lần đầu ăn cơm cùng nhau. Vừa quay đầu lại, Hạ Mạt nhận ra người phụ nữ kia đã không còn ở đó. Cô bỗng cảm thấy như mình đã bị lừa. Hạ Mạt có chút nghi ngờ, thì bỗng nhiên bị một người đàn ông lạ mặt túm chặt lấy cổ tay, kéo vào một con hẻm nhỏ, trong khi người phụ nữ bên cạnh cũng biến mất không dấu vết. Hạ Mạt bừng tỉnh, bên tai vang lên giọng nói ấm áp trầm thấp của người đàn ông là: sao cô lại ra ngoài một mình? Ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông lạ mặt. Cô bật ra miệng hỏi, anh là ai? Người đàn ông lạ mặt mỉm cười dịu dàng. Mục đích của tôi chỉ có một. Hạ Mạt lập tức đáp lại, mục đích gì? Chờ chút nữa thì cô sẽ biết. Trong ánh mắt người đàn ông lạ ấy tràn đầy ý cười, nhưng lại ẩn chứa sự đe dọa đối với Hạ Mạt. Hạ Mạt nhíu mày, ánh mắt trước mặt người đàn ông đột nhiên mạnh mẽ đẩy cô, khiến cô ngã xuống đất. Hạ Mạt không kịp phòng bị, đau đớn truyền đến từ bụng dưới, chảy M, Á, U và rơi vào trạng thái hôn mê. Sau đó được đưa đến bệnh viện. Dung Trạm nghe được tin tức này, cảm thấy hoảng loạn, vội vàng đến bệnh viện, tự trách mình vì đã không bảo vệ Hạ Mạt tốt. Giấc mơ như những sợi dây leo, quấn chặt lấy cô, khiến cô gần như không thở được, cơ thể như bị lửa đốt, đau đớn kinh khủng, mồ hôi ướt đẫm trượt trên da, đắng chát như nước mắt. Hạ Mạt, Dung Trạm nhìn thấy nước mắt của Hạ Mạt, lông mày nhíu chặt, anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Hành động nhẹ nhàng đến khó tin, bởi vì đầu ngón tay Dung Trạm lạnh lẽo. Hạ Mạt cảm thấy hơi dễ chịu một chút, nhưng trong miệng vẫn làm nhảm nói những điều không đâu. Đứa trẻ của tôi. Dung Trạm biết đứa trẻ luôn là nỗi ám ảnh của cô, nhưng anh không thể lấy điều này để trách mắng cô. Dung Trạm, nghe thấy Hạ Mạt đột nhiên gọi tên mình, Dung Trạm có chút bất ngờ, nhanh chóng trả lời, anh đây. Không ngờ Hạ Mạt như nắm được cọng rơm cứu mạng, sốt ruột nói, xin anh, cứu đứa trẻ, đó là con của chúng ta. Dung Trạm bất ngờ, hai tay nắm chặt lấy tay Hạ Mạt, môi mấp máy, giọng nói khàn khàn, xin lỗi. Nói xong, anh nhắm mắt lại, kiểm soát cảm xúc của mình. Khi Dung Trạm mở mắt lần nữa, trong ánh mắt của anh như có điều gì đó đang đê, a, o động. Chớp mắt đã biến mất hoàn toàn. Câu xin lỗi ấy, Hạ Mạt chắc chắn không thể nghe thấy. Hạ Mạt mở miệng, lại nói gì đó, nhưng giọng quá nhẹ, ý thức quá nặng, cuối cùng Dung Trạm cũng không nghe rõ cô nói gì. Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy nghe tin tức này, lập tức từ nước ngoài trở về. Phong Quyết an ủi Dung Trạm, trong khi Thẩm Thanh Âm khóc lén vì tình trạng của Hạ Mạt. Phong Thánh an ủi Thẩm Thanh Âm, mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa, dì Hạ Mạt nhất định sẽ không sao đâu. Ừ, nghe thấy sự an ủi của con trai, Thẩm Thanh Âm cảm thấy tâm trạng mình dễ chịu hơn một chút. Mọi người nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, trong mắt họ đều chứa đựng nỗi lo lắng cho Hạ Mạt. đặc biệt là Dung Trạm. Lông mày nhíu chặt lại, Mạt Mạt, cậu nhất định phải không sao nhé. Thẩm Thanh âm khẩn cầu, hai tay chắp lại cầu nguyện nhỏ. Phong Thánh cũng bắt chước động tác của cô. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, một bác sĩ bước ra. Dung Trạm thấy vậy lập tức lao tới. Vợ tôi thế nào rồi? Giọng Dung Trạm đầy lo lắng, trong mắt có chút đỏ, khiến bác sĩ sợ hãi, ấp úng mấy lần mới mở miệng được. Không khả quan lắm, bệnh nhân mất M, á, U quá nhiều. Hiện tại cần truyền M, á, U gấp, nhưng trong ngân hàng M, á, U không còn đủ M, á, U loại AB. Nên tôi muốn hỏi, có ai ở đây có nhóm M, á, U giống bệnh nhân không? Nếu có thể, chúng tôi sẽ sắp xếp truyền M, á, U ngay. Loại AB, Thẩm Thanh âm nghe xong thì ngạc nhiên, ngay sau đó nhăn mặt, trên mặt đầy lo âu. Phải làm sao bây giờ? Tôi không phải là AB. Bác sĩ, tôi có nhóm M, á, U, O, có được không? Dung Trạm lúc này lên tiếng, nếu truyền từ từ thì có thể, nhưng còn phải xem bệnh nhân có phản ứng hay không. Nếu phản ứng thì vẫn cần nhóm M, á, U cùng loại. Trước tiên đừng quan tâm đến điều đó nữa. Dung Trạm nhíu mày, ánh mắt đầy kiên quyết và dứt khoát. Nếu đã có thể dùng của tôi thì cứ dùng đi, dùng bao nhiêu cũng được. Giọng điệu của anh cương quyết khiến bác sĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Thấy trên mặt Dung Trạm đầy tình cảm và kiên định, bác sĩ liền dịu giọng, được, vậy thì theo tôi, được. Nói xong, Dung Trạm theo bác sĩ đi truyền máu, để Phong Quyết cùng gia đình ba người tiếp tục chờ đợi bên ngoài. Sau một hồi căng thẳng, M, á, U của Dung Trạm chậm rãi chảy vào cơ thể Hạ Mạt. Có lẽ vì vợ chồng cùng tâm ý, nên Hạ Mạt không có phản ứng gì với M, á, U của Dung Trạm. Huyết áp bệnh nhân đã hồi phục, tiếp tục điều trị, câu nói của bác sĩ báo hiệu tình trạng của Hạ Mạt đã cải thiện. Bầu không khí nặng nề trước đó trong phòng phẫu thuật lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thưa anh, bệnh nhân đã ổn định, anh có thể ra ngoài chờ. Dung Trạm ban đầu muốn ở lại đây nhưng không được phép, đành phải ra ngoài. Khi ra ngoài, Phong Quyết vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Dung Trạm, lập tức nhíu mày, cậu thế nào rồi? Không sao, chỉ lấy hơi nhiều M, á, U một chút thôi. Được Phong Quyết đỡ đến ghế ngồi, Dung Trạm ánh mắt có vẻ thư thái hơn một chút. Chỉ cần cô ấy không sao, tôi thế nào cũng được. Nghe nói Hạ Mạt đã không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm này không kéo dài được nửa giờ, họ lại nhận được một tin tức khiến mọi người căng thẳng. Hạ Mạt sắp sinh, thời gian dự sinh của cô đã đến gần, lại thêm sự cố vừa rồi, khiến cho việc sinh nở càng trở nên gấp gáp. Trong phòng phẫu thuật bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Hạ Mạt gấp gáp được chuyển vào phòng sinh, cửa phòng còn chưa đóng chặt, Phong Quyết họ đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Hạ Mạt từ bên trong. Mắt Dung Trạm chợt co lại, anh lập tức lao vào phòng sinh, bị bác sĩ chặn lại. Anh đang làm gì vậy? Cô ấy rất đau, tôi phải vào đó với cô ấy. Mặt Dung Trạm càng ngày càng trắng bệch, toàn thân căng thẳng đến không thể chịu nổi. Phòng sinh vốn không cho người nhà vào, nhưng bác sĩ không chịu nổi sự lo lắng của anh, đành phải đồng ý. Thay xong quần áo, Dung Trạm lập tức lao vào phòng sinh. Cách chương